Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 693, đến địa điểm lối ra. Làm Bạch Vũ đem Hỏa Xà Vương cấp đánh giết về sau, toàn bộ dung nham tầng dường như lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Loại này yên tĩnh làm cho người đều có một loại trầm muộn cảm giác. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, tất cả Hỏa Xà đều thẳng tiếp hướng về nơi xa chạy trốn. Lúc này lão đại của bọn nó chết rồi, bọn họ lại ở lại đây, chỉ thì có một con đường chết. Cho nên lúc này, bọn họ vô cùng thông minh lựa chọn chạy trốn. Chạy đi đâu? Ngưu Tiểu Khai quát lớn. Lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hướng về những thứ này Hỏa Xà vỗ tới. Nhưng là những thứ này Hỏa Xà tốc độ lại nhanh. Hắn chỉ là đập chết không sai biệt lắm hơn 10 đầu Hỏa Xà về sau, những thứ này Hỏa Xà thì biến mất không thấy. Móa, tức chết ngươi Châu Gia Gia. Bạch Vũ cười không nói. Hắn biết, khẳng định là vừa những thứ này Hỏa Xà đem Ngưu Tiểu Khai khi dễ đến không nhẹ. Không phải vậy Ngưu Tiểu Khai căn bản sẽ không có lớn như vậy hỏa khí. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Cho dù là âm dương song đầu lang, lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, tâm lý vậy mà ẩn ẩn đều có một tia chỉ sợ cảm giác. Nhưng là hắn lại là không rõ ràng, Bạch Vũ có thể mượn nhờ nơi này lực lượng. Bất quá Bạch Vũ cũng không có tính toán nói cho âm dương song đầu lang. Tuy nhiên âm dương song đầu lang thần hồn chi ấn giao cho hắn, nhưng là bên cạnh bát vị yêu hồ thế nhưng là không có giao. Dạng này giống thật mà là giả, vừa vặn có thể uy hiếp bát vị yêu hồ. Yêu hồ, người ở phía trước trên mặt đường đi. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Sau đó bát vị yêu hồ khẽ gật đầu. Lúc này nó lộ ra so trước kia phải nghe lời rất nhiều. Nó bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ cũng có một loại cảm giác sợ hãi. Vốn là nó trước kia sử dụng lục đạo luân hồi biến thời điểm, thì hoài nghi Bạch Vũ là thần vương cảnh cường giả. Hiện tại nó càng thêm khẳng định. Nói không chừng Bạch Vũ cũng là thần vương cảnh cường giả biến hóa mà đến. Cho nên lúc này, nó đối với Bạch Vũ càng phát ra cung kính. Không thể không nói, bát vị yêu hồ là bởi vì chưa từng gặp qua thần vương cảnh cường giả thủ đoạn. Nếu như gặp qua, nó thì sẽ không cảm thấy Bạch Vũ lại là thần vương cảnh cường giả. Bởi vì Bạch Vũ trên thân không có thần vương cảnh cường giả đặc hữu cái kia một cỗ khí chất. Thần vương cảnh cường giả, trên thân hàm ẩn lấy cùng thiên địa hợp nhất một cỗ giống thật mà là giả khí chất. Loại kia từ nơi sâu xa tồn tại khí chất, kỳ thật thì là một loại thiên ý tăng thêm. Mà Bạch Vũ trên thân là khẳng định không có khí chất như vậy. Làm Bạch Vũ chém giết đầu này Hỏa Xà Vương về sau, Bạch Vũ phát hiện, theo mặt sau này, bọn họ trên cơ bản là liền Hỏa Xà đều chưa bao giờ gặp. Bất quá bởi vì bọn họ càng là xâm nhập đến phía dưới đi, phía dưới cảm giác nóng rực lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này tất cả mọi người không thể không căng ra hộ thể pháp lực bao bọc đến phòng ngừa mình bị tổn thương. Hiện tại liền xem như bọn họ là tiếp cận thần vương cấp cường giả, nhưng là mặt đối với nơi này hỏa diễm lực lượng, vẫn là có một loại rất miễn cưỡng cảm giác. Chúng ta muốn tới, bát vị yêu hồ mở miệng nói. Ngay tại lúc nó mở miệng trong nháy mắt, Bạch Vũ phát hiện phía trước không thấy chỗ, lại có một đạo lục giác tinh hóa thành trận pháp tới. Trận pháp này trôi nổi ở trong hư không, phảng phất như là một cánh cửa đồng dạng, trực tiếp đem bên trong cùng bên ngoài cấp khóa lại. Lúc này Bạch Vũ hơi nhíu nhíu mày. Sau đó hắn đi ra phía trước, cẩn thận lục lọi một chút cái này lục giác tinh hóa thành trận pháp. Nhưng là nghiên cứu nửa ngày về sau, hắn đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Lúc này hắn mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng bát vị yêu hồ. Bát vị yêu hồ mới mở miệng nói. Đây là một đạo lục mang trận. Nhất định phải trong nháy mắt đồng thời đưa vào lục đạo hoàn toàn giống nhau năng lượng đến. Cái này lục mang trận mới có thể mở ra. Bằng không, chỉ bằng cậy mạnh công kích, thần vương cảnh cường giả đều khó có khả năng đem trận pháp này cấp công phá. Mà xuất khẩu lại tại đạo này môn đằng sau. Cho nên chúng ta nhất định phải trước đem trận pháp này cấp phá mất. Bạch Vũ xem như minh bạch. Vì sao bát vị yêu hồ nói nó ít nhất phải khôi phục 6 đầu cái đuôi mới có thể có hy vọng mang mọi người đi tới? Bát vị yêu hồ chỉ có nắm giữ 6 đầu cái đuôi mới có thể khống chế lục mang trận, đến mức Bạch Vũ bọn người, bọn họ căn bản liền không khả năng hoàn toàn giống nhau thời điểm đem 6 đạo pháp lực trực tiếp đánh vào lục mang trong trận đi. Nói cách khác, vấn đề này còn thật đến bát vị yêu hồ tới làm. Các ngươi thối lui một chút. Mấy người thương nghị sau một lát, bát vị yêu hồ mới nhìn mọi người, mở miệng nói ra. Sau đó Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai còn có Âm Dương Song Đầu Lang hiểu ý. Bọn họ trực tiếp thối lui ra khỏi vài dặm khoảng cách. Liền xem như nơi này là dung nham tầng, nhưng là thần hồn của bọn hắn đều không yếu. Cho nên liền xem như nơi này ba động, bọn họ cũng cảm giác được lúc này bát vị yêu hồ bên kia biến hóa. Làm tất cả mọi người lui về phía sau về sau. Lúc này bát vĩ mới đưa nó lục căn vũ đuôi trong nháy mắt đặt ở lục mang trong trận. Nhưng là lúc này nó là không có đem tự thân pháp lực cấp đánh vào lục mang trong trận. Cho dù là bát vĩ yêu hồ cũng không dám hứa chắc chính mình thì thật có thể mở ra cái này lục mang trận. Cho nên lúc này nó trong lòng cũng có mấy phần tâm thần bất định chi ý. Sau đó nó mới điều chỉnh chính mình một hơi. Tiếp lấy nó nhắm chặt hai mắt, nó trên thân pháp lực, trong nháy mắt thì liều mạng hướng về hắn đến tại lục hợp trận phía trên 6 đầu cái đuôi mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái này 6 đầu cái đuôi phía trên, đều tràn ngập một cỗ pháp lực ba động tới. Oanh, ngay tại một đoạn thời khắc, nơi này đột nhiên quang mang đại thắng. Trong chớp nhoáng này quang mang, lần át nhật nguyệt, đừng nói là bát vị yêu hồ. Liền xem như phương xa Bạch Vũ bọn người cũng là bị cỗ này quang mang cấp đâm vào không mở mắt được. Nhưng mà lại là trong nháy mắt, loại này ánh sáng thì biến mất, mà hiện ra tại trong mắt của tất cả mọi người là một cái lối đi. Ngoài thông đạo mặt là nhìn một cái vô hận hắc u u môn mở. Ngưu Tiểu Khai đại hỉ, sâu nhất không nhẫn nhịn chính là hắn. Lúc này thấy đến lục hợp trận đã biến mất không thấy, hắn kích động trong lòng chi ý, trong nháy mắt thì tràn ngập lên gương mặt tới. Chúng ta đi, bát vị yêu hồ mở miệng nói. Bất quá lúc này Bạch Vũ bọn người còn không có hướng về nó tới gần. Cho nên nó chờ giây lát, đợi đến Bạch Vũ các loại người đi qua, nó mới một cái lắc mình, trực tiếp tiến nhập trong thông đạo. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này không gian lực lượng đặc biệt nồng. Nếu như các ngươi một hồi không cẩn thận lọt vào lối đi này bên ngoài địa phương, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều cứu không được các ngươi. Lúc này bát vị yêu hồ dặn dò, nhưng là nếu như hắn biết Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai bọn người không biết đã kinh lịch qua bao nhiêu lần không gian xuyên toa, thì sẽ không như vậy nói. Thậm chí hai người hiện tại đối với không gian phương diện nhận biết đã đạt đến một cái dọa người trình độ. Nhưng là bọn họ lại là sứ không dùng được. Muốn sử dụng ra không gian thần thông, chỉ sợ vẫn là chỉ có Ngao mới có thể làm đến. Lúc này mấy người đi ở trong đường hầm, chung quanh phảng phất là mênh mông bát ngát tinh quang đồng dạng. Bọn họ dường như phát hiện mình đi tới đen nhánh vũ trụ một dạng. Loại tình huống này kéo dài phi thường dài thời gian, cái này khiến đến Ngưu Tiểu Khai đều có một loại mất kiên trì cảm giác. Tại loại này cô quạnh địa phương hành động, bình thường người chỉ sợ đều muốn bị nín bị điên. Ngưu Tiểu Khai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, hắn đột nhiên phảng phất là có cảm ứng đồng dạng. Hắn lúc này trực tiếp đem ánh mắt hướng về phía trước nhìn qua. Thế mà cái này xem xét, hắn trong nháy mắt thì không rời nổi mắt. Bởi vì lúc này bên ngoài đã có quang mang bắt đầu để lộ xuống dưới. Nói cách khác, bọn họ cách lối ra đã chỉ có cách xa một bước. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.